Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 70. Chân chính Carter, tiểu tử ngươi chính là quá thối thí. Nếu không, có thể phát huy càng tốt hơn. Kuramochi ở một bên. Đối với Sawamura, cái này không quá nghe lời học đệ. Ân cần giáo dục, học trưởng. Đến bây giờ làm dừng. Ta đánh ra một cái homer run, một cái đúng lúc hit, ghi điểm 3 điểm, tỷ lệ đánh bóng 60% 7, Sawamura báo một chuỗi chính mình số liệu. Sau đó trừng mắt thuần khiết mắt to, nhìn về phía Kuramochi ta tương đương Kuramochi càng nghĩ càng giận. Cuối cùng không thể nhịn được nữa liền không cần nhịn nữa. Hắn quyết định muốn bạo phát. Đây là ngươi cùng học trưởng nói chuyện thái độ sao? Ngay ở Kuramochi muốn nhằm phía Sawamura thời điểm, phía sau hắn một con cường tráng cánh tay ôm chặt lấy nổi khùng Kuramochi, đừng kích động. Hắn không chừng còn muốn ném bóng đây, tiện thể nhấc lên. Hôm nay ta cũng bắt một nhánh homer run. Masuko học trưởng. Kuramochi đột nhiên có một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác tương đương. Đừng kỳ kỳ méo mó. Có bản lĩnh ngay ở trên cầu trường biểu hiện a. Ngu ngốc, gôn hai vị trí. Isashiki Jun nhìn khu nghỉ ngơi bên trong trò khôi hài, thiếu kiên nhẫn nói rằng thi đấu vẫn còn tiếp tục một ao. Gôn 1,2 có người, đập thứ 6. Catcher, Miyuki Kazuya bạn học. Vào lúc này, Miyuki đi tới batter box, hắn nhìn picture trên gò Sanada. Phi thường lễ phép gật gù, hai người là cùng giới, cũng chính là một cái lớp tuyển thủ, nhưng trước Miyuki có thể chưa từng có ở Tokyo nghe qua Sanada nhân vật này, hắn nên không phải Major League xuất thân tinh anh, không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá cường, có thể lừa gạt Sawamura. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được, chảy dơ lên. Miyuki Kazuya tràn đầy phấn khởi chờ mong. Cùng Sanada quyết đấu, cái này cũng là phiền phức gia hỏa. Sanada chính đang nghỉ ngơi khu xem. Mishima Yuta ở picture in go. Thật giống phi thường ung dung dáng vẻ. Một cái lại một cái bắt cho ao, bây giờ thay đổi chính hắn lên sân. Sanada theo bản năng liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nguy hiểm thật, tương đương đối phó như Seido cao trung như vậy tuyến tấn công. Chỉ bằng Mishima Yuta cái kia mèo quào ném bóng, dĩ nhiên dao động 5-6 cái cho ao. Này thật đúng là ông trời phù hộ, một khi để Seido cao trung batter sớm phát hiện Mishima thực lực chân thật, cái kia Yakushi cao trung không phải bị Mishima liên lụy đến vạn kiếp bất phục, không thể coi như là hắn. Đối mặt Seido cao trung những này batter cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, hiện tại không phải là sợ đầu sợ đuôi thời điểm. Lắc đầu một cái, đem trong não những kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ toàn bộ dứt bỏ, Sanada Sanpei hết sức chăm chú ném ra chính mình thứ nhất cầu mà Miyuki lần này không chút do dự quay về Sanada thứ nhất cầu. Vung chày, vừa Sanada dùng túi bình thường nhất bóng thẳng, may mắn giải quyết Sawamura, mặc kệ Sanada bản thân là cái gì tâm thái. Dưới một cầu hắn sẽ dùng inside floater xác suất, đem mức độ lớn tăng cường mà Miyuki bản thân cũng có một chút dân cờ bạc tính cách. Khi hắn đoán được Sanada rất có thể sẽ dùng breaking ball sau khi hắn không chút do dự nhắm vào breaking ball, liền vung chày màu trắng tiểu cầu mới vừa tiến vào gôn bản phía trên, liền bị Miyuki trong tay chày cho đánh ra ngoài, binh. Chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt, Miyuki đột nhiên có một loại phi thường dự cảm không ổn, loại dự cảm này cũng không phải ở hắn trong não sản sinh, mà là từ thân thể hắn phản ứng đến dự đoán chày chạm ở màu trắng tiểu cầu lên cảm giác không đúng. Tuy nói đây quả thật là inside floater, thế nhưng đánh vào cầu lên cảm giác so với breaking ball muốn nặng hơn nhiều nhiều lắm, cảm giác lên thật giống như đánh vào bóng thẳng lên như thế, đùng. Màu trắng tiểu cầu ở gôn 2 phía trước, rơi xuống đất Yakushi cao trung chốt gôn 2, nhặt lên cầu đến sau khi một cước đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên, sau đó đem cầu đưa lên gôn 1, ao, ao, kế Mishima Yuta double ao đánh sau khi Miyuki lần thứ 2 đánh ra double ao đánh 3 ao. Công thủ trao đổi vào lúc này, Miyuki sắc mặt cực kỳ khó coi, sự tình không nên như vậy phát triển mới đúng. Vừa bắt đầu hắn Homerun khẳng định là thêm điểm, có thể sau khi hai người này double ao đánh có phải là cũng quá tốn. Hắn cũng cảm giác mình không mặt mũi cùng Chris học trường. Cạnh tranh chủ lực vị trí đáng giận nhất là chính là nếu để cho hắn một lần nữa lựa chọn một lần, hắn đại khái còn sẽ làm như vậy cho tới Mishima Yuta cái kia double ao đánh. Miyuki chính mình là có thể thuyết phục chính mình, bản thân hắn cũng không am hiểu đối phó loại kia ngốc nghếch picture khống chế bóng không được, đầu óc còn không được, giống như vậy bệnh thần kinh đối thủ. Miyuki xác thực không dễ dàng suy đoán đối phương quỹ tích bóng này không có cái gì tốt nói. Miyuki cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà xoắn suýt hắn không thể chuyên môn vì đối phó Mishima như vậy picture, liền cố ý đi tôi luyện mặt khác một loại vung chày, nhưng là cùng Sanada quyết đấu. Nói như thế nào đây? Sanada hiển nhiên cũng không thuộc về Mishima loại kia. Khống chế bóng bằng không, đầu óc còn không tốt picture liền Miyuki chính mình tới nói. Hắn cũng đoán đúng đối phương quỹ tích bóng, nhưng là rõ ràng đoán đúng quỹ tích bóng, hắn làm sao liền đánh không ra đi đây? Trong lúc nhất thời, Miyuki cũng là nghĩ mãi mà không ra. Tất cả mọi người trở lại khu nghỉ ngơi, thu dọn trang bị, chuẩn bị lên sân phòng thủ. Tan ba cũng đã nóng xong thân. Từ nay một hiệp bắt đầu, hắn đem thế thân Furuya Satoru đứng lên picture khâu mọi người lên sân trước. Trong đầu còn đang suy nghĩ Sanada ném bóng trước, bởi vì Sanada ném bóng xuất sắc. Trên cầu trường khí thế lại bị Yakushi cao trung kéo về đi tới một điểm, vừa cái kia một cầu. Có phải là quá nặng? Kataoka ôm cánh tay, trịnh trọng hỏi Miyuki, cảm giác lên so với phổ thông Breaking Ball muốn nặng hơn nhiều. Cùng bóng thẳng đều không khác mấy. Miyuki ăn ngay nói thật đạo. Kataoka huấn luyện viên trịnh trọng gật đầu, hay là chúng ta trước suy đoán đều sai rồi. Đối phương ném, căn bản liền không phải cái gì quái đản inside floater mà là thuần khiết cutter. Kataoka cứ nói này nói xong, Chris, Miyuki bao quát Sawamura đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt đến. Nếu là như vậy, như vậy Sanada ném bóng liền giải thích rõ cái gì là cutter. Một mặt thiên nhiên Furuya Satoru đang ngồi nghỉ trên ghế, kỳ quái hỏi, cutter, có chút như slider hoặc là inside floater, biến hóa phạm vi không có slider inside floater đến lớn, cũng không giống cover như vậy có hạ xuống hoặc là uốn lượn, có thể đồng dạng. Loại này cầu bởi vì biến hóa phạm vi tiểu, chịu đến lực cản cũng là tiểu, uy lực bóng cùng tốc độ bóng, cùng bóng thẳng cách biệt không có mấy. Một khi picture tôi luyện thành công, lập tức sẽ hóa thân thành chí mạng vũ khí, Yakushi cao trung Sanada Sanpei. Chính là như vậy một cái picture. Nói đến cutter thời điểm, Seido cao trung hết thảy tuyển thủ không kìm lòng được đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, chính mình Sawamura thật giống cũng sẽ ném cutter. Ba cutter, Sawamura đương nhiên sẽ. Chỉ có điều ta cutter cùng Sanada Sanpei cutter còn có sự khác biệt. Ta cutter cùng với nói là cutter, không bằng nói là biến hóa cổ quái cầu tốt hơn, coi như ném lại sắc bén, ta cũng không thể ném ra bóng thẳng uy lực. Sawamura mấy câu nói để mọi người đối với Sanada có càng thêm rõ ràng, chuẩn xác nhận thức cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?